108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 567, đại lão đệ nhất mãnh tướng, một nhan quang. Góc truyện audio.com, ba bóng người chậm rãi rơi xuống vào, cầm đầu chính là một người nho nhã, thanh tú quyển sách thiếu nữ, mặc đại lão đen vàng hoàng bào, mang thiêu khắc một con nghê hộ giáp, hai tóc mai tóc dài thùy ngực, nếu không phải kia khẽ đội lên bộ ngực biểu lộ nữ tính đặc thù, đầu tiên nhìn lại giống như là một cái ôn nhuận như ngọc chỉ có mỹ thiếu niên. Ở cô bé bên cạnh đồng thời còn có khác hai nữ tử, bên trái cái kia thành thục yêu mị, trong mắt hiển thị rõ tà quang, bó buộc hai cái đuôi ngựa trên là một. Việc kỳ dị tam trọng khôi giáp dán trong một tầng liên hoàn đồng thiết khải, trung gian nhất trọng động vật biển áo giáp, phía ngoài phương là khóa tử hoàng. Kim giáp màu đen thuộc da quần dài dán nàng thon dài hai chân. Tay phải bên cô bé mang ám tử sắc khôi giáp màu tím nhạt tóc cùng một đôi đỏ bừng như. Máu trong mắt lộ ra vẻ dị thường kinh khủng, kỳ dị chính là ở thiếu nữ chung quanh rơi đầy các loại đỏ bừng ký hiệu. Quen thuộc học Đại Lương mấy ngàn năm lịch sử, Lương Hoàng tự nhiên nhận ra kia hai thiếu nữ, một cái tên là Ngột Nhan Quang, tự phong đại lão đệ. Nhất võ tướng, một cái là Hạ Trọng Bảo, làm cho ra quỷ thần khó lường pháp thuật, ban đầu đại lão xâm lấn Thương Long, ba vị này thiếu nữ thần thông. Quảng đại để Thương Long giới tu sĩ thúc thủ vô sách, các nàng bất tử bất diệt thân thể cuối cùng chỉ có thể dựa vào trăm tên tinh không tu sĩ lực mới. Phong ấn tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đang là bởi vì một ít chàng khoáng cổ tuyệt kim hạo kiếp tinh không tu sĩ từ đó điêu linh trở nên rũ phát yếu ớt. Ba người vừa ra Thủy Tinh Long Cung liền tĩnh mịch không tiếng động. Hồng Hoang Lão Đế, điều này sao có thể? Cư Tâm Đạo hơi kinh hãi, ván này mặt biến chuyển thật sự quá lớn, mới vừa rồi còn ở đoán đối phương. Chiếm Thanh Minh Thượng Hà Đồ có mưu đồ mưu, không nghĩ tới mới mấy ngày, Hồng Hoang Lão Đế cũng đã xuất hiện. Gia Luật Huy khép sách lại, biết vâng lời, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nàng mặt mang nụ cười, nhìn chung quanh lệ thái công nhóm người. Là, các ngươi đem chúng ta thả ra, tại hạ Thái Tuế gặp qua đại vương, lệ thái công nhóm người theo thứ tự hãy xưng tên ra. Đi qua đã bao nhiêu năm? Gia Luật Huy hỏi, khoảng cách Lão Đế phong tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ chừng hơn 1000 năm. Lại đã lâu như vậy, thiếu nữ ừ, đại vương, nơi này thoạt nhìn rất nóng nháo đi. Một nhan quang liếm liếm đầu lưỡi, đang lo môi can thiệp, nàng xem thấy lớn như thế Thủy Tinh Cung. Điểm cùng 10 vạn tu sĩ lộ ra cho đến nếm cả máu tươi tàn nhẫn nụ cười. Thân là đại lão đệ nhất đại tương, cả người huyết khí đằng đằng, làm cho nàng chung quanh không gian đều là rơi vào biển máu giống như dừ tợn. Nơi này là Thủy Tinh Long Cung, đang gặp 50 năm một lần chân bảo diên tịch Thương Long giới cao nhất tu sĩ cơ hồ đều ở hơn thế. Lệ thái, công nụ cười chân thành, hồn nhiên như từ mi thiện mục lão giả, có thể nói từng cái chữ, mỗi một câu nói để Thương Long tu sĩ toàn thân run sợ cực kỳ. Cừu hận, ngươi thật đúng là thể thiếp, Gia Luật Huy nhân từ cười quét qua toàn trường, cặp kia trong mắt khoảng cách xuyên thủng Thủy Tinh Long Cung. Hương, góc truyện audio.com. Long giới tu sĩ chỉ có như vậy mấy người, Lương Hoàng Tiên ngoại tiên, Thư Tâm Đạo tinh không điên phong tu sĩ sắc mặt phát tím, nhỏ ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ các đạo hữu hại sợ cái gì, này lão đế ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị luyện hóa ngàn năm, hôm nay còn sợ nàng sao? Không phải là một cái chưa, rứt sửa nha đầu thôi. Một gã tinh không sơ kỳ tán tu kiệt ngạo bất tuân quát lên, thấy Lương Hoàng nhóm người thậm chí ở lão đế nhất ra sau khi như. Căng thẳng dây cung không có cho biết nhất thời khinh thị. Này tán tu giận quát một tiếng, song trường hợp lại. 55 đem rộng rãi huyền thiết kiếm ẩn hiện đi ra, hóa thành cầu vòng quang, nhanh. Mạnh mẽ chém qua đi, lỗ mãng, thiên ngoại tiên sừng sốt vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã chậm, đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt chuyện, tinh không sơ kỳ tán tu kiếm trận vừa mới hình thức ban đầu, này huyết khí phương cương hán tử vẫn duy trì hoàn mỹ vô trễ phòng ngự tư thái, sau đó. Ở nháy mắt sau, nương theo lấy một tiếng xuyên thấu nội tạng muộn hưởng, mọi người cũng là đột nhiên phát hiện một nhan quang đã đứng ở hán tử bên. Cạnh bả vai của hai người cùng sai mà qua, máu tươi bay múa dựng lên. Một thanh đục thiết điểm cương thương trực tiếp đâm xuyên qua tinh không tu sĩ các loại pháp bảo phòng ngự, sau đó ở đối phương vẫn còn vừa nói. Mạnh miệng thời điểm đâm xuyên qua máu thịt của hắn chi thân thể tu sĩ mở to hai mắt thật giống như một tờ yếu đuối trang giấy dắt thương thượng hắn. Ai oán mấy tiếng cuối cùng ánh mắt ảm đạm không nhúc nhích. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, chết ngay lập tức. Mọi người hít thở không thông, không dám tưởng tượng tinh không tu sĩ lại một cái chiếu diện liền bị chết ngay lập tức. Tu sĩ hay là như vậy không chịu nổi một kích, một nhan quang cười tà, vén lên thi thủ ném ra. Lần này các ngươi vừa làm như thế nào đối phó bổn vương đi. Gia Luật Huy đùa bỡn tùy ngực một sợi tóc. Thừa dịp lão đế từ phong in ra còn chưa khôi phục, chư vị đạo hữu kính xin vì Thương Long giới một đường sinh cơ phóng hạ ân oán liên thủ tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lương Hoàng quát lên, thanh như hồng trung, chấn động ở Thủy Tinh Cung. Đại Lương Hoàng đế thả ra chân long hoàng khí, thoáng chốc cửu trảo kim long liền vô hình mà sinh. Thiên ngoại tiên, thư tâm đạo, long nguyền tâm chờ tinh không điên phong tu sĩ riêng của mình gật đầu, sử xuất mạnh nhất thần thông, nhưng vào lúc này. Một tiếng khổng lồ nổ vang đem Thủy Tinh Long cung kết giới cơ hồ chấn vỡ, cung điện hải ngoại thủy quay cuồng, chỉ thấy Thủy Tinh Long cung một góc. Mặt đất đột nhiên hé ra vô số vết rạn nứt, sau đó tất cả dung nham chi hỏa phún dũng ra tạo thành đồ sộ hỏa long. Mấy cây số bên trong gió phơn cuồn cuộn, làm cho người ta hô hấp, lực lượng cường đại từ dưới đất dâng lên dường như muốn đem Thủy Tinh Long cung. Cũng cho nghiền nát, Lương Hoàng, lão đế nhóm người nhất thời kinh ngạc, chỉ nghe đến cuồng mãnh trong hỏa diễm nhất thời truyền ra kinh khủng khí thế. Ôn Tồn Âm, địa giai chiêu thức thiên băng địa liệt, góc truyện audio.com. Phích Lịch Hỏa Tần Minh Nguyệt bị thiên tinh song giải thiên địa huyền hoàng gây thương tích, sanh đôi tỉ muội riêng của mình xê dịch ăn ý sử xuất. Huyền Chiêu chuẩn bị thắt cổ ngũ hổ thượng tướng, Tần Minh Nguyệt mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt nanh sói gió lửa truy, màu đỏ tinh phù ở cái trán lóng lánh, hai tròng mắt phát sáng như bảo thạch ở nơi này. Trước mắt sử xuất địa giai, thiên băng địa liệt, bằng Tần Minh Nguyệt làm trung tâm phương viên mấy cây số bị nàng cây búa một búa đập toái, dung nham hỏa long dâng lên ra sẽ đem song giải bao. Vây lại trong nháy mắt oanh long nổ. Xà Hạt Nương từ quá sợ hãi, vội vàng tế mới ra đời thần rơi xuống long kiếm tới hóa giải một phần lực lượng, hỏa diễm lắng xuống, thiên dữ dội tinh giải. Điêu cùng thiên khốc tinh giải thiền đã là vết thương buồn thiêu, các nàng hay là dựa vào hy sinh riêng của mình tinh lân thú. Thanh Lân độc giác mãng, cùng, phệ anh, lúc này mới tránh được một kiếp, Tần Minh Nguyệt thở hồng hộc, tiểu la lị nắm cự chùy tay nhỏ bé đã đang run rẩy, ánh mắt mang theo không cam lòng, rắn rết mỹ nhân hôn lên Tần Minh. Nguyệt trong cơ thể phát tác để tiểu la lị đau đến không muốn sống. Đi tìm chết sao, giải điêu giải thiền mãnh liệt đánh tới, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ Tần Minh Nguyệt bên cạnh hiện lên, chỉ mảnh treo chuông đem nàng mang đi. Song giải nghiến răng nghiến lợi, muốn chạy, vung tay lên, năm sao thiên vụ ám khí ném ra. Bang bang mấy tiếng, ở giữa không trung cũng là bị một cái cây gậy quét xuống. Hai vị muội muội thật đúng là lòng dạ rắn rết. Cửu Vân Long Sử Kinh Luân dạng chân độc giác thì hưu thú cao cao tại thượng treo lãnh đạm nụ cười, một tay cầm hoàng long côn. Thiên Vi Tinh, giải thiền cắn răng, muốn chết Huyền Chiêu. Liêu Phong dịch hạt, kim hạt mưa phùn châm bay ra, hóa thành tất cả màu vàng liêu quang. Kinh Luân khinh thường, độc giác thì hưu thú gầm lên giận dữ, chấn ra cương ba đờ Huyền Chiêu. Cửu Vân Long nhất thiểm, rơi xuống giải thiền trước. Mặt trước, muội muội cẩn thận, giải điêu kinh kêu một tiếng, chúc Diệp Thanh Minh nhận tê hướng phía Sử Kinh Luân táp tới. Hoàng Long côn hóa thành một đạo long ảnh đánh tới hiểu rõ thiền, cô bé bị thương vừa sử xuất huyền chiêu, đâu có còn nửa đường sống đi ngăn chặn. Sử Kinh Luân một chiêu phủ Hoàng Long tế thiên trực tiếp đánh trúng hiểu rõ thiền, tiếp theo côn pháp như sấm quét tới, một gậy liền đem giải thiền đánh. Vào tinh thai, muội muội, giải điêu thất sắc, Sử Kinh Luân một cái xoay người, bước tiến biến đổi, rồi hướng giải điêu húc đầu đánh rớt xuống. Giải điêu xa so sánh với muội muội tỉnh táo, sớm có phòng bị dùng chúc Diệp Thanh Minh nhận đỡ, bên cạnh độc giác thì hưu thú gầm lên giận dữ đem. Giải điêu đánh văng ra thiên dữ dội tinh hai tay hợp lại, chúc Diệp Thanh Minh nhận bỗng nhiên huyễn ra một cái trường xà chi ảnh. Đảo mắt đem Cửu Vân Long cùng nàng tinh lân thú vòng vây ở chính là huyền chiêu. Trường xà phong thì, tỷ tỷ còn tốt, Vương Tĩnh Chi nhìn Tần Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói. Tần Minh Nguyệt bị trọng thương, nét mặt rũ phát tái nhợt. Ta đây tự mang tỷ tỷ đi tìm Thanh Từ đại tỷ. Vương Tĩnh Chi ôm Tần Minh Nguyệt sử xuất chấp động, góc truyện audio.com. Tần Minh Nguyệt Sử Kinh Luân cùng song giải chiến đấu không lại là mấy người trong nháy mắt, nhưng là lại để Thủy Tinh Long cung mọi người hít thở. Không thông chỉ chốc lát kia thanh thế lớn thiên băng địa liệt quả thực muốn đem Thủy Tinh Long cung cho đập toái, một số các tu sĩ sợ hãi bắt đầu chạy. Trốn, gì, Gia Luật Huy ngắm đến nàng cửa, lộ ra vẻ kỳ quái. Các nàng là ai? Gia Luật Huy chân mày mỉm cười nói chau, thậm chí cảm thấy cùng mình đồng dạng hơi thở. Lệ Thái công nhân cơ hội sẽ đem ngọn nguồn nói cho Gia Luật Huy. Tinh tướng, Gia Luật Huy nhìn mấy người tinh thiếu nữ chán vặn vắt tựa hồ càng sâu. Thái Tuế, lúc này, Xà Hạt Nương Tử, Long Ma Thánh Chủ chạy tới bên cạnh, nét mặt vừa sợ vừa tràn đầy đề phòng, đối với truyền thuyết này trung lão đế. Lập trường còn chưa bắt lại chủ ý, đại vương, lần này chân bảo diên tịch chúng ta tam giới liên thủ chẳng những huyết tẩy Thương Long, hơn muốn phá vỡ nữ lương sơn. Hương Phong, cung kính nói, không biết đại vương ý nghĩ như thế nào. Gia Luật Huy nhìn Lý Thương Phi chờ tinh tướng, vừa cùng Hạ Trọng Bảo nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, vỗ tay, nói liên tục ba. Người, tốt, chữ, nói, ngươi làm rất khá, nữ lương sơn kết giới bổn vương cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó các ngươi liền theo đuổi bổn vương cùng. Nhau giết thượng nữ lương sơn thôi, dừng một chút Gia Luật Huy nhìn chung quanh cả Thủy Tinh Long Cung, đột nhiên cười nói. Ở đây nữ lương sơn tinh tướng có thể nghe kỹ. Nguyện, muốn theo đuổi bổn vương giết thượng nữ lương sơn liền vào bổn vương trận doanh, bổn vương một mực đối xử bình đẳng, nếu là địch chớ trách bổn. Vương vô tình, vốn là xuẩn xuẩn dục động hàng tinh giả cửa nghe nói như thế nhất thời có chút do dự. Quang, làm cho các nàng biết bổn vương lợi hại. Gia Luật Huy khẽ mỉm cười. Tuân lệnh, một nhan quang thông suốt răng cười một tiếng, tay cầm cương thương, bỗng nhiên vừa động nhất thời hướng Thư Tâm Đạo phóng đi. Thư Tâm Đạo tế ra hoàng tuyển bút nắm trong tay cuồng viết lối viết thảo. Lối viết thảo giống như thực chất hướng phía một nhan quang xoắn tới, này mỗi một bút cũng bao hàm Thư Tâm Đạo tinh không điên phong lực lượng. Mười mấy lối chữ thảo giống vậy mười mấy vật pháp bảo giống như, nhưng là những thứ này lối viết thảo rơi vào một nhan quang tam trọng bảo khải. Thượng như tuyết tan giã, xem chiêu, một nhan quang cười to cương thương một xoắn. Thư Tâm Đạo động dung, vội vàng muốn trốn chạy, có thể một nhan quang kia cương thương thật sự quá nhanh, nháy mắt tựu xoắn đến rồi trước mặt hắn. Hoàng Tuyền bút lối viết thảo đầu tiên là bị xoắn hôi phi yên diệt, tiếp theo cương thương từ trên cao đi xuống phách tới. Lương Hoàng cùng Thiên Ngoại Tiên muốn cứu người, nhưng là một nhan quang cương thương run lên cũng là để hai người không thể gần người. Nhanh dùng Tam Thanh Phiên cứu người, Thiên Ngoại Tiên khẽ kêu. Vừa nói xong, đại lão đệ nhất mãnh tướng lộ ra hai khỏa dã thú bản răng nanh, cương thương thẳng hướng Vô Sinh Điện đệ nhất lão tổ Thư Tâm Đạo đâm tới. Thư Tâm Đạo mặt xám như cho tàn, nghiễm nhiên tuyệt vọng. Khách chương.